Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Cái này không rõ, deja vu. Thiên Loan Sơn, một gian từ thượng đẳng tử linh trúc xây dựng thành tinh xảo trong lầu các. Mộ Dung Thiên Tuyết đang ở tự tay pha trà. Cố Lưu Vân ngồi xếp bằng ở đối diện với nàng. Quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh bố trí trần thiết. Sư tỷ yêu thích thực sự là yêu nhã, rất khác biệt. Quay đầu ta cũng đi chặt chút tử linh trúc dựng một tòa như vậy lầu các. Cùng sư tỷ láng giềng mà ở. Mộ Dung Thiên Tuyết đem ngâm vào nước tốt linh trà chậm rãi đẩy tới Cố Lưu Vân trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, người như tới, ta sợ là liền an tĩnh nguy. Cố Lưu Vân nâng chung trà lên, cười nói, sư tỷ đây là ghét bỏ ta, vậy ta còn đi quấy rối sư tôn tốt lắm. Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói, người liền không thể tự chính mình an an tĩnh tĩnh. Cố Lưu Vân một bên thổi phiêu khởi lá trà, một bên nói ra, nếu như theo ta một người, ta tự nhiên là an an tĩnh tĩnh, nhưng coi chừng sư tỷ như vậy tuyệt thế nữ tử, nếu như an an lẳng lặng chẳng phải là có thể so với cái kia Liễu Hạ Huệ. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy sửng sốt, tò mò hỏi, Liễu Hạ Huệ là ai? Ách, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, nói, một cái thánh nhân, đại hiền giả. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, cái kia chắc là rất nhân vật ghê gớm. Cố Lưu Vân mỉm cười, tán đồng nói ra, đích xác phải không được, khiến cho rất nhiều nam tử kính bội phục không ngớt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng uống một hớp trong tay linh trà, chợt cảm thấy một mùi thơm xen lẫn vô cùng tinh khiết linh khí thẩm thấu cả người. Gì, trà này bình thường lợi hại, cho người ta một loại bị rửa một quẻ niệm cảm giác. Mộ Không 50 Dung Thiên Tuyết cười cười, với hắn giảng giải. Cái này trà danh viết tẩy tủy linh trà, là luyện chế tẩy tủy đan một mặt thuốc chủ yếu, sở dĩ có công hiệu này. Tẩy tủy đan, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân bỗng nhiên sửng sốt, nhớ tới chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi một việc. Còn thiếu Phật Tông trấn nhỏ Đàm lão đầu cái kia một viên tẩy tủy đan đâu. Mặc dù mình đi không phải nhiệm vụ tuyến, cái này tẩy tủy đan có cho hay không cũng không có gì. Dù sao mình cũng cứu bọn họ một mạng, cửu giới càng là một cái cực kỳ chân thực tàn nhẫn thế giới. Không giảng cứu nhân quả gì báo ứng, nhưng Cố Lưu Vân cảm giác mình còn là muốn cho. Dù sao chỉ là thuận tay liền có thể trở nên việc nhỏ. Không cần thiết để cho mình ý niệm trong đầu không thông đạt đến. Sư đệ đang suy nghĩ gì? Mộ Dung Thiên Tuyết rõ ràng cũng chú ý tới Cố Lưu Vân thất thần. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ồ, bởi vì lời của sư tỷ, nhớ lại một việc, Cố Lưu Vân sau đó liền đem Phật Tông trấn nhỏ sự tình cho nàng nói một lần. Aedes, cũng cáo tố chính hắn sau đó muốn đi đem tám, tủy đan dành cho lão kia đàm đầu. Nếu ứng với chi, nên cho chi, hết lòng tuân thủ hứa hẹn là phẩm hạnh tiêu chuẩn. Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Đối với Cố Lưu Vân ý tưởng ban khẳng định, keng, Mộ Dung Thiên Tuyết đối ngươi phẩm hạnh rất là tán thưởng. Độ hảo cảm cộng 10. A hát thông suốt, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Lưu Vân nghe được trò chơi thanh âm nhắc nhở có chút mỹ tư tư. Ngày hôm nay 10 điểm, ngày mai 10 điểm, chậm rãi tích góp từng tí một đứng lên. Chính là một cái đi thông sư tỷ nội tâm khang trang quá nói. Nhạ. Đây là mang cho ngươi lễ vật. Đang ở Cố Lưu Vân đầy đầu dễ bán mỹ hảo chưa lúc tới. Mộ Dung Thiên Tuyết từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một vật. Đưa tới. Gì? Cố Lưu Vân nhìn trước mặt một cái nho nhỏ ngọc giàn. Đưa tay nhận lấy. Keng. Mộ Dung Thiên Tuyết tặng cho ngươi một phần lễ vật. Thu được thượng phẩm thân pháp Liệt Tử Ngự Phong. Liệt Tử Ngự Phong. Phu Liệt Tử Ngự Phong mà đi. Thánh thoát thiện giã hiệu quả 1, không điều tức thời gian. Trạng thái chiến đấu dưới mỗi giây tiêu hao linh lực 20 điểm. Tốc độ di động cộng 500%. Hiệu quả 2, không phải chiến dưới trạng thái. Mỗi giây tiêu hao linh lực 1 điểm. Tốc độ di động cộng 800%. Cố Lưu Vân mới nhìn là một bản thân pháp. Trong lòng vui vẻ, chính mình cái này dạng có thể thoát khỏi ngự kiếm lúc không thể thi triển thái bàn tật phong. Kiếm, xấu hổ tràng diện, đều là kiếm tu, sư tỷ quả nhiên hiểu chính mình. Nhưng khi hắn tiếp tục nhìn xuống, chứng kiến hiệu quả hai thời điểm, nhất thời kinh ngạc, không phải trạng thái chiến đấu dưới mỗi giây tiêu hao linh lực chỉ có một điểm. Cái này liền có điểm kinh khủng, này bằng với nói bằng vào bản thân này pháp, chính mình tại kết tinh cảnh liền có thể làm được vô hạn ngự không? Dù sao khôi phục tốc độ vượt qua xa tiêu hao tốc độ. Nếu không phải tốc độ di động thêm được thấp một chút, bản thân này pháp đều có thể bị bầu thành cực phẩm. Cố Lưu Vân dám đánh cuộc, nếu như đem bản thân này pháp phóng tới Bạch Đế Thành đi bán đấu giá, giá trị ít nhất 500.000 linh thạch. Sư tỷ đây là tặng chính mình một món lễ lớn a. Hắn ngẩng đầu lên, vừa muốn nói, đã thấy Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, người tiễn ta bản nguyên tạo hóa đan giá trị càng cao. Cố Lưu Vân minh bạch ý của nàng, vì vậy cười cười, nói, vậy đa tạ sư tỷ, ta rất thích. Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười, cho hắn trong chén thêm vào trà mới, ly khai Mộ Dung Thiên Tuyết lầu các phía sau. Cố Lưu Vân trực tiếp đi luyện đan các, tương đối với đạo cung những địa phương khác mà nói, luyện đan các xem như là náo nhiệt nhất, không ít đạo cung đệ tử ở chỗ này lui tới. Vị sư đệ này, cần gì không đan dược? Cố Lưu Vân mới vừa đi vào, một vị đan các đệ tử liền tiến lên đón, biểu hiện thập phần nhiệt tình. Vị sư huynh này, ta muốn mua một viên tẩy tủy đan. Đối phương tu vi rõ ràng cao hơn chính mình. Sở dĩ Cố Lưu Vân lễ phép thi lễ một cái, mở miệng đáp, tẩy tủy đan. Cái kia đan các đệ tử nghe vậy sửng sốt, quan sát tỉ mỉ Cố Lưu Vân một phen, phát hiện đối phương mới là kết tinh cảnh sau đó, nhất thời cười rồi, vị sư đệ này là một vị trưởng lão tông thân a. Chắc là mới vừa vào tổng điện không lâu sau. Ách, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, nói, xác thực không lâu sau, có vấn đề gì không? Đan các đệ tử cười cười, nói ra, tẩy tủy đan chính là đoán thể cảnh sử dụng đan dược. Chúng ta tổng điện đệ tử bình thường mà nói, cảnh giới thấp nhất đều là tứ giai kết đan cảnh, nơi nào sẽ có tẩy tủy đan? Sư đệ nếu là muốn tẩy tủy đan tới củng cố một cái đạo cơ, ở chúng ta luyện đan các chỉ sợ là muốn tay không mà quay về. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, vẻ mặt mộng quay vòng. Khá lắm, tổng điện liền khoa trương như vậy sao? Không có thấp cảnh giới đệ tử, liền thẳng thắn liền thấp cảnh giới đan dược cũng không luyện. Đan các đệ tử chứng kiến Cố Lưu Vân biểu tình cũng là có chút điểm mỉm cười. Vì vậy hảo tâm nói ra, sư đệ nếu là muốn tẩy tủy đan, hoặc là lấy được cấp dưới phân điện mua, hoặc là phải đi gần nhất Bạch Đế Thành mua. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, minh bạch rồi, đa tạ sư huynh, đi ra luyện đan các. Cố Lưu Vân thở dài, đáng tiếc Ngô Tư Mạc sư tôn còn chưa tới tổng điện. Nếu không, còn có thể xin hắn hỗ trợ luyện chế một viên, hiện tại chỉ có thể đi trước Bạch Đế Thành đi một chuyến. Được rồi, thuận tiện còn có thể đi tìm Bạch Đế Thành chủ Ngô Hồng Phi, với hắn liên lạc một chút cảm tình, xem có thể hay không đem hắn trong tay Minh Hội lệnh bắt được. Dù sao mình trước kia cũng xem như là cứu hắn một mạng. Nếu là hắn không cho, quay đầu để Viêm Linh Lung giúp mình muốn, nhìn hắn có cho hay không. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền lấy ra đưa tin Linh Ngọc cho Mộ Dung Thiên Tuyết phát cái tin tức, nói cho nàng biết chính mình đi một chuyến Bạch Đế Thành. Nếu như Thiên Loan sư tôn hỏi tới, để cho nàng cho nói một chút ngọn nguồn. Một lát sau, Mộ Dung Thiên Tuyết trả lời, đi sớm về sớm, nhìn cái này đơn giản lại mộc mạc hồi phục. Cố Lưu Vân nhíu mày, có một loại không rõ déjà vu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.